Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, mò kim đáy biển. Lục Ngân Xuyên nhìn thấy quốc gia mình quân kỳ, hít sâu một hơi, dúi đầu vào đáy biển, hướng về quốc gia mình thuyền hạm bơi đi. Mau nhìn, trong biển có người, trên thuyền hải quân tại Lục Ngân Xuyên vừa tới gần thời điểm liền kịp thời phát hiện hắn, cấp tốc bưng lên thương chỉ vào hắn. Chờ một chút, kia tựa như là Lục Ngân Xuyên, có người nhận ra đây chính là Lục Thị Thiếu Gia. Gọi người, đem hắn cứu tới. Lục Ngân Xuyên nằm trên bong thuyền, thở phì phò. Hắn bị giam trong trò chơi đoạn thời gian kia không có ăn uống gì. Lại ở trong biển bơi thời gian dài như vậy, đem cận tồn thể lực đều tiêu hao hết. Lục Thiếu Tướng, ngươi làm sao tại cái này? Lục Ngân Xuyên ngủ 2 giờ sau đó về sau, liền có thượng cấp sĩ quan nhận được tin tức tới. Ra phiền toái. Nhanh để lão đầu tử nhà ta tìm bộ phận kỹ thuật đem nghịch thiên chủ hệ thống phá giải. Lục Ngân Xuyên mở mắt ra nhìn xem, người tới liền khẩn cấp giao phó. Lục lão tử hiện tại liên lạc không được, đảo quốc bị oanh tạc, hiện tại các nước đều muốn tiến đến xem xét chi viện. Phía trên hiện tại chính ở nước ngoài thăm hỏi, đương nhiên cái này thăm hỏi tiềm ẩn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là nói đảo quốc bị oanh tạc, có thực lực quốc gia đều tranh tài nguyên đoạt địa bàn. Đâu còn quản trò chơi gì không trò chơi. Cái gì, đảo quốc bị oanh tạc? Lục Ngân Xuyên giật nảy cả mình. Nhanh như vậy, lập tức hiểu được, hung thủ lớn nhất khả năng chính là thiên ma thú. Lục Ngân Xuyên trong lòng có chút tối thoải mái đảo quốc bị oanh tạc. Nhưng là càng lớn tai họa ngầm tới, nó nhanh như vậy liền oanh tạc một quốc gia, kia quốc gia khác có phải là cũng sẽ ra tay? Nó cũng không phải người nước nào, quốc gia nào tại nó kia đều là giống nhau, hiện tại có thể đối đảo quốc gia tay, vậy ngày mai đâu? Đúng vậy a, thật sự là đại khoái nhân tâm. 3 năm trước đây Trân Châu cảng chậm rãi mới phát mầm, hiện tại lại bị san thành bình địa. Đây thật là chết tại nảy sinh trạng thái a. Sĩ quan kia mặt mày đều mang vui mừng. Đảo quốc cùng bọn hắn quốc gia thế nhưng là mấy trăm năm cựu gia. Tuy nói là có thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng người trong lòng người đều rõ ràng, quốc sĩ là sẽ không bị quên, đều đang đợi một cái cơ hội. Chớ cao hứng trước quá sớm. Nghe ta nói, Lục Ngân Xuyên mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, để sĩ quan dương lên khóe miệng kéo xuống, ngồi xuống. Lục Ngân Xuyên nhặt trọng yếu nhất cùng sĩ quan kia giảng. Sĩ quan ngay từ đầu không tin, nhưng Lục Ngân Xuyên nâng lên chi tiết đều là bọn hắn tra, đều tra không được. Đặc biệt là hắn tô lại làm vũ khí cùng trên tư liệu biểu hiện rất là ăn khớp. Bất kể có phải hay không là thật, chuyện này lập tức báo lên tới vị kia nơi đó. Ngươi nghỉ ngơi trước tốt, chúng ta lại bàn luận quá trình cụ thể. Đúng rồi, Tống Khuynh Thành tại nhân ngư trong tay. Lục Ngân Xuyên nhớ tới cuối cùng hắn mất đi ý thức thời điểm, Khuynh Thành là hôn mê bất tỉnh. Nhân ngư, nghĩ đến nhân ngư, Lục Ngân Xuyên luôn cảm thấy là lạ, có chỗ nào không đúng kình. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra nhân ngư là chuyện gì xảy ra. Trong trò chơi cái kia Riomep là ai? Hắn làm sao biết nhân ngư là đảo quốc chăn nuôi? Còn có đáy biển thật sự có nhân ngư tộc? Quá nhiều nghi vấn để Lục Ngân Xuyên không nghĩ ra, đoán không ra. Hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhân ngư cùng thiên ma thú là một người thần thức. Đều là cảnh như họa tại khống chế. Sẽ không nghĩ tới nhân ngư cũng có thể đi vào trò chơi. Càng sẽ không nghĩ tới kia là cái đến từ dị thế linh hồn. Thật sự có nhân ngư. quân quan hay là không tin tưởng lắm. Cái này nghe quá mơ hồ đi. Đây không phải là trong truyền thuyết sinh vật sao? Mắt thấy mới là thật. Lục Ngân Xuyên giật ra cổ áo, đem cảnh như họa chảo thương một chỗ lộ ra, phía trên thật sâu vết cắt để sĩ quan nhìn sững sờ. Cái này như diều hâu đồng dạng nhọn tinh tế, vết thương xác thực rất khó để cho người ta không đi tin tưởng. Cho dù có nhân ngư, cục diện bây giờ phức tạp hơn. Người kia cá tại đáy biển làm sao không biết? Chúng ta chẳng lẽ muốn mò kim đáy biển sao? Ngân Xuyên A, có một số việc cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi hẳn là minh bạch. Có chiến tranh liền có hy sinh. Hiện tại việc cấp bách là khối kia đảo. Lục Ngân Xuyên minh bạch hắn nói ý tứ. Hiện tại chính là chia cắt khối kia đảo cơ hội tốt nhất. Hết chương.